Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Viện liền đây. Bác sĩ nhìn xem Hạ Thân Lương mạt. Tử cung của cô thật sự mở rất nhanh, xem ra là sắp sinh rồi, nhịn một chút. Nào, nghe theo tôi, dùng sức. Đầu Kể nhìn đến tim đẩy vọt lên, đưa tay lau mồ hôi cho cô, áp trán lên trán Lương mạt. Không sao, có anh ở đây, có phải rất đau không? Em cảm thấy... Lại là từng đợt đau đớn đánh tới, Lương mạt đau đến thiếu chút nữa cắn nát môi dưới. Giống như có một đôi tay kéo con lại, nó muốn ra ngoài lại ra không được. Sao có thể như vậy? Trần Đồng Kình gầm lên một tiếng. Bác sĩ nghĩ thầm Tô Lương mạt lần đầu sinh con, gặp phải tình huống như vậy nhất định sẽ sợ hãi. Tô tiên sinh, ngài đừng nóng vội, sinh con đều như vậy cả. Trần Đồng Kình làm sao có thể không vội. Tô Lương mạt đau tới cực điểm, cắt cao bắt lấy tay anh, sắc mặt tái nhợt không nói. Lương mạt, chúng ta cần phải gắng gượng, sinh mổ đi. Được. Tô Lương mạt cấp đến độ nước mắt cũng rơi xuống. Em không sinh ra được, em cảm thấy cục cưng ở trong bụng có phải gặp nguy hiểm không? Mau mau mổ cho em đi. Bác sĩ chen vào một câu. Tối nay cô đã ăn qua thứ gì chưa? Chị ăn vài thìa cháo. Mau, chuẩn bị phòng phẫu thuật. Bảo bác sĩ gây mê mau qua đây một chuyến. Lúc làm phẫu thuật, toàn bộ quá trình Đông Kình đều trong phòng sinh. Thuốc tê bị đẩy vào trong tủy sống sau lưng Lương mạt. Rất nhanh nửa người dưới đã không còn chi giác. Trình mổ không cần giống như sinh tự nhiên, phải trải qua quá trình chờ đợi dài dòng chán nản như vậy. Đông Kình nghe thấy âm thanh động dao kéo, anh chỉ cảm thấy da đầu tê dại, nắm chặt tay Lương mạt ở bên cạnh cô, cũng không dám nhìn tới cảnh tượng kia. Bác sĩ nhìn thấy một cặp vợ chồng khẩn trương muốn chết, như bọn họ xem ra không biết mỗi ngày phải gặp gỡ bao nhiêu cặp như vậy. Hai người là thích con trai hay là con gái? Đều thích. Hai người chăm miệng một lời. Đại đa số ba mẹ đều nói như vậy, nhiều khi may mắn mang thai long phụng, trai gái song toàn, nhưng dù sao xác suất như vậy rất nhỏ. Đang nói bác sĩ dùng sức vài cái, Lương mạt cảm giác thấy lục phủ ngũ tạng đều bị đụng chạm đến. Rất nhanh, tiếng trẻ sơ sinh khóc nỉ non vô cùng trong trẻo truyền đến. Đây là một loại kích động khó tả, nước mắt Lương mạt trào ra cũng không khống chế được. Chúc mừng hai người, là con gái. Trầm Đồng Kình kéo tay Lương mạt để đến bên miệng kẽ hôn. Bà xã, em vất vả rồi, anh thích con gái. Bác sĩ cười cười đem bé con giao cho y tá. Xem, mới vừa rồi còn nói con trai con gái đều thích. Trần Đồng Kình áp tay lên trán Lương mạt. Còn đau không? Không đau nữa. Bác sĩ vươn hai tay định khâu vết mổ, đột nhiên bà ấy giống như phát hiện cái gì đó nhìn lại. Sao vẫn còn một đứa? Y tá cùng bác sĩ bên cạnh cũng sợ ngây cả người. Nhưng kết quả siêu âm của cô ấy trước giờ vẫn luôn là thai đơn mà. Tô Lương mạt lại càng căng thẳng, Trần Đồng Kình đè tay cô lại. Không sợ, thêm một đứa không phải càng tốt sao? Bác sĩ không có tốn bao nhiêu khí lực, liền dứt khoát ôm bé con thứ hai ra. Thế này thật sự phải chúc mừng, thai long phụng là một bé trai. Vẻ mặt trên Đông Kình khó nén vui sướng, anh để ý cười nhìn về phía Tô Lương mạt. Thần sắc kích động có nén cũng không nén được, Tô Lương mạt cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sao lại là hai đứa chứ? Siêu âm không thể nào sai được, huống hồ hai người còn làm siêu âm màu ba chiều. Bác sĩ cũng không nghĩ ra nguyên cớ, chuyện này nhất thời thật đúng là khó giải thích. Khâu xong vết mổ, Tô Lương mạt liền bị đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt. Cùng lúc đó, trên sân thượng cư xá nào đó ở Ngự Châu, hai tiền sinh kinh ngạc nhìn mấy cái chậu than tán loạn dưới chân, cùng với nén hương bị chặt đứt một nửa. Hắn cũng không cách nào giải thích được hiện tượng này. Đây được coi là thành công hay thất bại? Làm sao chỉ vừa mới cúng tế được một nửa, lại không thể khống chế được? Hôm nay là ngày Tô Lương mạt hạ sinh. Vốn dĩ ý định của hắn là làm oan hồn một tiểu quỷ nhập vào trong cơ thể của cô. Tương lai sinh ra con nhất định sẽ theo mong muốn của Mạc Thanh, khiến Lương mạt cả đời đều phải trả nợ. Nhưng lúc này, hắn nhìn bầu trời đêm đưa ngón tay lên tính toán. Như thế nào lại giống như bùa chú bị chật? Chẳng lẽ bản lĩnh của hắn chưa đạt tới đỉnh hay sao? Hai tiền sinh cũng không liên lạc được với Mạc Thanh. Chuyện này cũng bị bà ta biết. Nếu không lột ra hắn thì không xong. Hắn nghĩ tới đây, ngay cả đồ đạc cũng không kịp thu dọn. Mau chóng chạy khỏi Ngự Châu quan trọng hơn. Dù sao hắn đã quyết định từ nay về sau không quản lại chuyện thất đức này nữa. Tiền Mạc Thanh cho cũng đủ cho hắn an ổn nửa đời sau rồi. Bệnh viện bên kia, sau khi Tô Lương mạt hết thuốc tê, tinh thần không tệ, đã tiêm thuốc giảm đau rồi cho nên không thấy đau nữa. Hai bé con lấy mẫu xét nghiệm xong, được đưa về phòng bệnh. Nguyệt Tẩu mà Trâm Đông Kình sắp xếp trước đó cũng đã tới. Tô Lương mạt nhìn bóng dáng bận rộn trong phòng, thân thể có khổ cực nhiều hơn nữa cũng thấy đáng giá. Lúc này cô cảm thấy rất hạnh phúc, trước giờ chưa từng cảm nhận được. Lần qua lần lại đến đêm, Nguyệt Tẩu mang hai đứa nhỏ ra bên ngoài nghỉ ngơi. Trâm Đông Kình dựa trước giường, cầm ly nước cho Tô Lương mạt uống vài ngụm. Rất khó chịu phải không? vẫn ổn. Anh nhìn xem dây chuyền nước cắm trên mu bàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.